Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 141, 141, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vấn đề, Thiên Giã từ trên giường ngồi dậy. Hắn hướng phía xung quanh quan sát một vòng, cũng không phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Bên cạnh bạn cùng phòng như cũ đắm chìm trong mộng đẹp. Những người khác bọc lấy chăn mền, tại cái này yên tĩnh trong đêm chìm vào giấc ngủ. Biến hóa là không có, nhưng Thiên Giã vẫn không yên lòng cẩn thận từng ly từng tí đi xuống giường. Chuẩn bị nhìn xem bên ngoài là cái gì tình huống. Tại cái này kịch bản bên trong trải qua hai lần nguy cơ, hắn không dám đem cái này kịch bản độ khó nhìn quá mức đơn giản. Đem cửa thoáng đẩy ra chút, Thiên Giã đầu đưa qua khe cửa, ánh mắt hướng hành lang hai bên quan sát. Cũng không biết công xưởng là vì nhân viên suy nghĩ, vẫn là vì ứng phó bộ phòng cháy kiểm tra. Liền là một đầu hành lang mà thôi, trên vách tường đều lắp đặt có màu lục an toàn thoát hiểm đánh dấu. Bóng đêm rất sâu, lá cây bị thổi vang lên xào xạc. Hắn đầu tiên là nhìn bên trái, sau đó lại nhìn bên phải. Phảng phất là vì ứng chứng hắn nghe nhầm phỏng đoán, Thiên Giã không tại hành lang bên trên trông thấy vật kỳ quái nào. Thật sự là nghe nhầm, hắn khó xác định, đành phải nhô ra thân thể hướng hành lang hai bên đi đến. Chuẩn bị quan sát kỹ một chút là tình huống. U ám yên tĩnh hành lang, chỉ có Thiên Giã một người đứng ở chỗ này. Hành lang hai bên bố cục, bộ dáng giống nhau đơn giản giản dị. Hai bên cuối cùng góc rẽ, đều có bậc thang có thể xuống lầu. Chỉ là ở bên trái phương hướng, có thả một thùng rác cao nửa người mà thôi. Nếu như dựa theo bình thường kinh khủng tình tiết tới nói, đang nghe cái gì âm thanh kỳ quái về sau, còn cả gan đối loại hoàn cảnh này tiến hành xem xét. Kia trên cơ bản chính là tìm đường chết hành vi. Cũng không hiểu rõ, hôm nay cũng không nỡ ngủ. Đã nhịn một lần không hào hào đi ngủ, lại không nghỉ ngơi. Thân thể này sợ là sắp không kiên trì được nữa. Thiên Giã minh bạch lúc này cử động này có thể mang đến nguy hiểm như thế nào. Cho nên hắn cũng chủ động kéo căng thần kinh. Trong tay sách lấy huyết sắc lưỡi búa. Thời khắc chú ý bên cạnh, tịch liêu trong đêm, là thích hợp nhất an nghỉ thời gian. Bản diện bên trong đối với hiện tại miêu tả, chỉ có ngắn gọn vô cùng hai câu. Làm không phải, nhân vật chính, Thiên Giã tới nói, nội dung bên trong, miêu tả hắn đoạn ngắn thực sự không nhiều. Cơ hồ mỗi lần đều là chờ hắn muốn chạm đến nguy hiểm lúc, bộ này nát thấu, mới có thể lấy trảo phúng thức ngữ khí đối với hắn sở tác sở vi tiến hành miêu tả khắc họa. Nhẹ nhàng hít một hơi, Thiên Giã nhấc chân lên hướng phía bên trái đầu hành lang đi đến. Hiện tại nếu là nói sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh, kia đại khái sẽ ở cái kia dễ thấy thùng rác bên trên. Đi vào về sau, ta sẽ thấy thi thể, hay là chân cụt tay đứt, từ anh loại đồ vật ở bên trong a. Hắn từng bước hướng phía thùng rác tới gần. Trong đầu cũng tại làm tốt tâm lý chuẩn bị tư tưởng. Miễn cho đợi lát nữa trông thấy cái gì về sau, liền bị dọa đến ngu ngốc sững sờ, bỏ lỡ tốt nhất thời gian để phản ứng. Trong đêm nhiệt độ so ban ngày muốn thấp rất nhiều, Thiên Giã tại trên hành lang hành tẩu lúc, đã cảm nhận được xung quanh không ngừng hướng hắn thổi tới gió lạnh. Hắn rùng mình, có chút hối hận rời giường lúc không tăng thêm một bộ y phục. Thùng rác cách Thiên Giã phòng cũng không xa, cũng chẳng qua chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bởi vì Thiên Giã trong lòng mang theo cảnh giác, mới đưa đến hắn từ cửa đi đến thùng rác bên cạnh lúc. Dùng không sai biệt lắm 2 phút. Tới gần, Thiên Giã ngừng cước bộ lại, giữ vững chừng 2 bước khoảng cách, không tiếp tục hướng phía trước. Hắn lo lắng bên trong có thể hay không tại hắn tới gần đột nhiên nhô ra một cái tay, bóp lấy cổ hắn đem hắn kéo vào thùng rác. Dù sao, kinh khủng cố sự cùng trong phim ảnh đều là như vậy. Thiên Giã thoáng nâng chân, ánh mắt hướng phía kia so xung quanh càng thêm tối tăm bên trong thùng rác nhìn lại. Màu mực túi nhựa bọc tại thùng lớn biên giới, có lẽ là bởi vì một ít không tố chất ra hỏa xa xa hướng thùng rác khạc một bãi đàm, mà kỹ thuật không quá tốt khạc vào biên giới chỗ. Dẫn đến khắp xung quanh một tầng buồn nôn chất nhầy, đó là, đầu sao, một cái đầu chọc, trong thùng rác, bởi vì tia sáng không sung túc nguyên nhân, Thiên Giã chỉ có thể từ trong đó trông thấy một cái tối như mực tròn vo đồ vật. Hắn không dám khinh thường, trùng điệp hít một hơi. Cầm lưỡi búa cánh tay dùng hết khí lực, tìm thấy thích hợp góc độ sau. Hắn hướng phía loại này giống như đầu đồ chơi chặt xuống dưới. Tạp sát, phỏng đoán bên trong ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện. Theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Thiên Giã chóp mũi ngược lại nghe được một cỗ trái cây mùi thơm. Tình huống như thế nào? Hắn liếc qua lưỡi búa bên trên nhiễm màu đỏ nhạt chất lỏng. Lại lao về đằng trước, cách thùng rác càng gần nhìn xuống. Dưa hấu, đây là cái nào bệnh tâm thần đem dưa hấu ném vào thùng rác? Trong lòng buồn bực đồng thời, Thiên Giã thần kinh hơi buông lỏng xuống. Bất kể nói thế nào, chí ít dưa hấu muốn so nhỏ giọt lấy huyết dịch đầu lâu tốt hơn rất nhiều. Nhỏ giọt, phảng phất biết đọc tâm, Thiên Giã vừa mới nghĩ tới đây thời điểm, hắn nghe thấy phía sau lưng truyền đến một đạo nhỏ giọt âm thanh. Nói như vậy, kỳ thật nếu tình huống này là tại bên ngoài, rất nhiều thanh âm đều không cách nào bắt được. Nhỏ giọt âm thanh cái gì? Đại đa số đều là phim kinh dị bên trong vì kiến tạo bầu không khí mà đi phối bối cảnh khẩn trương âm thanh. Nhỏ giọt, còn cố ý làm cái 3D hoàn cảnh, tựa như là tại lỗ tai ta bên cạnh đồng dạng. Nghi hoặc bên trong, Thiên Giã quay đầu lại, nhưng mà, hắn lại thấy được một cái chỉ có nửa người dưới da hỏa không biết lúc nào đứng sau lưng hắn. Thân thể cắt ngang trên mặt, còn đặt vào một thanh ngắn nhỏ chùy thủ. Giết ta, cầu ngươi, cũng không biết da hỏa này là dùng tiếng địa phương nào, như có như không từ ngữ đứt quãng truyền vào Thiên Giã lỗ tai. Đương nhiên, hắn căn bản liền không nghe rõ, cái này quay người lại là thật đem hắn giật nảy mình. Tại nhìn thấy chỉ có nửa người thân thể, hắn vô ý thức đưa trong tay lưỡi búa hướng phía đối phương bổ tới. Dùng nào đó bộ phim kinh điển lời kịch tới nói, hắn đời này chưa từng thấy qua như thế vô lý yêu cầu. Bất quá, coi như Thiên Giã lưỡi búa chém tới sau, đây chỉ có nửa người dưới da hỏa liền phảng phất chỉ là một cái hư ảnh, căn bản liền không cách nào cùng hắn lưỡi búa tiếp xúc. Bởi vì quán tính nguyên nhân, dẫn đến cái này một búa hung hăng đánh tới hướng xung quanh tường. Phát ra một đạo rất lớn trầm đục, đông, tăng thêm hành lang trống trải. Đạo thanh âm này còn mang theo một đoạn yếu ớt hồi âm. Hỏng bét, phiền toái, Thiên Giã trơ mắt nhìn xem cái này nửa phần thân thể từ trước mắt dần dần hóa thành hư ảnh. Giờ khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hắn chỉ có kia công xưởng xưởng trên vách tường nhân viên quy tắc một loại trong đó. Năm, tại trong công xưởng làm ký túc xá vào ở nhân viên. Cần nghiêm ngặt dựa theo ký túc xá quy định tiêu chuẩn chấp hành, vì ngăn ngừa nhau nhau đến người khác thời gian nghỉ ngơi, xin dựa theo ký túc xá quy hoạch biểu tiến hành hợp lý làm việc và nghỉ ngơi. Lại bởi vì trong công xưởng là ca sáng ca tối luân phiên chế độ, cho nên một khi tiến vào ký túc xá lúc, cần giữ yên lặng, nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào cùng vui đùa. Lớn tiếng ồn ào cùng đùa giỡn, Thiên Giã không biết lần này có tính không vi phạm quy tắc. Nhưng hắn hiện tại đã kịp phản ứng. Cái gọi là quy tắc, kỳ thật chính là cái này kinh khủng thế giới cố ý bức bách bọn hắn phạm vào sai lầm. Khó trách tại kia nửa cỗ thân thể xuất hiện thời điểm. Quỷ trùng cùng địa sắt không có cấp hắn bất kỳ dự cảnh nào. Phạm phải sai lầm trước, hắn đều một mực là ở vào trạng thái an toàn. Ai về, đêm hôm khuya khoát không ngủ được, đang làm cái gì? Ai, các ngươi vừa mới có nghe thấy thanh âm gì sao? Nghe thấy được, không biết cái nào ngớ ngẩn làm. Còn đem ta làm tỉnh lại, rõ ràng đang ngủ say, còn làm lấy mộng đẹp đâu. Thật là phiền, có người hay không đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Được rồi, buồn ngủ quá, bên ngoài lại lạnh, các ngươi đi thôi, ta ngủ trước đợi lát nữa. Ta cũng ngủ tiếp đợi lát nữa. Theo Thiên Giã cái này một búa, trong phòng ngủ nguyên bản ngủ các vị, đồng sự, cũng đều từ giấc mộng bừng tỉnh, không biết là kịch bản tận lực an bài. Vẫn là bọn hắn bị đánh thức sau bản năng phản ứng. Tỉnh không nói, còn tại trong phòng ngủ líu ríu nói chuyện, sợ người ở xung quanh nghe không thấy, giọng thả rất lớn. Ngủ mẹ ngươi, rõ ràng ngủ được giống lợn chết, làm sao đều bởi vì lần này toàn bộ tỉnh. Cái này, Thiên Giã đã vô pháp ôm tâm lý may mắn, muốn nói vừa mới kia một búa không bị làm thành vi phạm quy tắc ầm ĩ bên trong, vậy bây giờ đám người bị bừng tỉnh sau tiếng thảo luận. Là không thể nào không tính. Dù là đứng ở trong hành lang Thiên Giã, cách lấy cánh cửa, đều có thể nghe rõ ràng bọn hắn nói là cái gì. Cho nên hiện tại, ta là nên trở về phòng ngủ, vẫn là rời đi nhà này phòng ngủ lâu. Bản diện nội dung hẳn là đổi mới đi. Thiên Giã đem bản diện mở ra, chuẩn bị ở trong đó tìm điểm tin tức, nhìn xem hắn bây giờ nên làm gì. Bất quá ngay tại hắn nhìn thấy bên trong mới nhất đổi mới sau. Hắn kém chút nhịn không được chửi ầm lên, không tuân quy củ nhân, cuối cùng phải bị thanh trừ. Đúng thế, bên trong hết thảy cũng chỉ có hai câu này, Thậm chí Thiên Giã đã nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không hắn luôn luôn sửa chữa kịch bản nguyên nhân, đã dẫn đến vị kia. Tác giả, không nguyện ý hao phí bút mực tại hắn vị này nho nhỏ vai phụ trên thân. Tản Kê Nhẫn, cứ như vậy hai câu nói, đi đổi kịch bản cũng khó tìm đến đặt bút địa phương. Thiên Giã trong lòng rất bực bội, cho tới nay cậy vào, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này mất tác dụng, thời gian cấp bách, tại không rõ ràng quái đản lúc nào sẽ xuất hiện, hắn không quá nhiều do dự xoay người liền hướng dưới lầu chạy tới. Mặc dù trong phòng ngủ có bạn cùng phòng, nhưng này chút dù sao đều là NPC, trời mới biết mình sau này trở về, bọn hắn có thể hay không đột nhiên biến thành quái vật, sau đó lao vào hắn hạ tử thủ. Thật đến lúc đó, vậy hắn liền lâm vào quái vật vòng vây, bây giờ quỷ trùng lâm vào ngủ say, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có niềm tin đi ứng đối những cái kia không thể giết chết đồ vật. Tịch Liêu hành lang bên trên, chỉ có Thiên Giã tiếng bước chân, xung quanh bốc lên lục quang thoát hiểm đánh dấu, ở trong hoàn cảnh này nổi lên hiệu quả, có thể cho hắn cung cấp một chút siêu ánh sáng, lấy cam đoan hắn có thể thấy rõ cầu thang, không đến mức ngã xuống. Có thể hay không lại xuất hiện trong nhà vệ sinh cái chủng loại kia tình huống, ta hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả sửa chữa kịch bản cơ hội đều không có. Nếu thật là dạng này liền phiền toái, Trần Lam bọn hắn lần này sẽ không giống lần trước trùng hợp tìm đến ta. Huống hồ trước đó đã sinh ra mâu thuẫn, cho dù tìm tới ta cũng không nhất định sẽ cứu ta. Ta muốn hay không sớm sửa chữa, Thiên Giã tại trong cầu thang nhanh chân chạy xuống, tay phải lôi kéo cầu thang lan can, cơ hồ chỉ dùng hai bước, nhảy qua một mặt cầu thang. Hắn hiện tại không cần đi để ý có hay không dẫn đến ồn ào. Dù sao quy tắc đã bị vi phạm, hắn hiện tại một lần nữa tuân thủ quy định, đoán chừng cũng sẽ không có tác dụng. Thế nhưng là như thế nào đổi đông, Thiên Giã trong đầu rất hỗn loạn, bản diện bên trong đối với hắn lúc này miêu tả quá mức ngắn gọn. Nếu là muốn trực tiếp ở phía trên bạo lực sửa chữa, kia tốn hao số từ liền sẽ rất nhiều. Một mực lấy một chữ sửa chữa thói quen Thiên Giã, đối với sử dụng nhiều chữ tình huống, là khó mà tiếp nhận. Thoát hiểm thông đạo đánh dấu màu lục ánh đèn, không ngừng từ trên mặt hắn lướt qua, hắn thở hổn hển, hướng kia nhìn không thấy cuối hành lang, một mực chạy xuống. Một lát, Thiên Giã ý thức được không thích hợp, ta phòng ngủ tầng lầu không cao, chẳng qua là tại lầu 4, tại có lưỡi búa gia trì thân thể tố chất, cùng nhảy hai cái ta liền qua một mặt cầu thang, bất kể nói thế nào cũng hẳn là không sai biệt lắm nên hết. Này làm sao còn không thấy đấy? Hắn ánh mắt hướng bên cạnh chỗ rẽ tầng lầu nhìn lại. Màu xám đậm tường xi măng bên trên. 3, số lượng ở phía trên rất là dễ thấy. Tốt, quỷ đà tường. Thiên Giã ngừng cước bộ lại, làm trong hiện thực sinh hoạt tác gia hắn. Biết tại gặp phải quỷ đà tường tình huống dưới. Một mực điên cuồng chạy ngoại trừ lãng phí thể lực bên ngoài, không có tác dụng nào. Hắn đứng tại cầu thang, đem ánh mắt đặt vào bản diện bên trên. Trong đầu không ngừng suy tư. Kia vẻn vẹn hai câu nói miêu tả, dùng một chữ đổi tình huống dưới, thế nào mới phù hợp? Đúng rồi, có thể phân chia loại hình. Thiên Giã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức trực tiếp tiêu hết một từ, đem cái này kịch bản cho tiến hành sửa chữa. Lo lắng sẽ xuất hiện trong nhà vệ sinh mất đi ý thức tình huống hắn. Tại sửa chữa thời điểm không do dự nửa phần, không tuân quy củ nhân, cuối cùng phải bị thanh trừ, đã chủ động sửa chữa. Nhưng chủ động sửa chữa số lượng từ còn thừa, ba tạm không bị động sửa chữa, không tuân quy củ nhân yêu, cuối cùng phải bị thanh trừ. Nếu như là dạng này đổi, vậy liền hẳn không có vấn đề đi. Thiên Giã quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hắn phát hiện những cái kia nguyên bản trông không đến cuối cầu thang, bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Phía trên che kín vết rạn, phảng phất như huyễn tường sắp vỡ vụn, xem ra có thể, Thiên Giã trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhưng mà, những này buông lỏng bất quá kéo dài mười mấy giây, lại lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, cái gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhân yêu, nào có phân chia như vậy, quá bất hợp lý đi tác giả, ngươi sợ là muốn cười chết ta. Tiểu Ngư, tạ ơn, đã sửa chữa, không hiểu thấu đối thoại, từ Thiên Giã bản diện bên trong bắn ra ngoài, hắn mộng bức thức nhìn xem. Một thân một người đứng tại cái này nhiệt độ không ngừng hạ xuống, kinh khủng cầu thang. Cách chương.